đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 27, góc truyện audio.com, Part 27. Từ ngày hôm đó, hắn trở nên điên dại, ai nói gì cũng cô nghe, ngày nào cũng vào bếp làm thật nhiều đồ ăn và bánh ngọt chồi đem ra phòng khách. Vừa nhìn mấy đứa kia và ba mẹ vừa nói, mọi người nhìn xem Ngọc thích ăn món nào. Cười nữa chứ mọi người nhìn nhau lắc đầu. Chỉ có các vị phụ huynh nhìn nhau đầy ẩn ý, thật ra mấy ngày trước ly hôn sao? Các phụ huynh nhìn nhau có thể như vậy được. Hai đứa nó yêu nhau như vậy làm sao có chuyện Ngọc ký đơn ly hôn được. Mẹ Ngọc lên tiếng đúng vậy. Được rồi tôi có một kế hoạch. Ba hắn nói thế là các vị phụ huynh tạo ra màn kịch như trên. Cô gái nằm trên giường bệnh là nó. Nhưng mà chiếc máy đo nhịp tầm đã được chỉnh lại sau khi cô y tá kéo màn. Bác sĩ hóa trang cho nó giống như người chết vậy. Sau đó được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Đây là phòng bí mật của bệnh viện. Trở về hiện tại nếu bây giờ có một điều ước con sẽ ước gì hả Phong? Ba hắn hỏi con ước được quay ngược thời gian để con sẽ cô làm cho cô ấy đau khổ để trọi chuyện cô như bây giờ. Hắn nhìn vào một khoảng không vô định, ta biết rồi. Tất cả đi theo ta. Mẹ nó nói bệnh viện quốc gia Pháp ông Paul. Tôi muốn mọi người biết sự thật về con bé. Mẹ nó nói với vị bác sĩ đã phẫu thuật cho nó thưa bà Trần. Tôi e là đã có chuyện xảy ra. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng tỷ lệ cô bé muốn tỉnh lại rất thấp. Tôi đã kiểm tra và phát hiện rằng trước khi lên cơn đau tim con bé đã suy nghĩ về việc gì đó. Và nó làm cho cô bé bị sốc nặng. Và theo tình trạng bây giờ, cô bé đang trong tình trạng sợ hãi. Nó sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phải chịu thêm cú sốc lần nữa nên con bé đã cố tỉnh dậy. Nếu con bé cô muốn tỉnh dậy và ngủ nhu vầy thì ý thức dần dần sẽ biến mất và sẽ lâm vào tình trạng sống thực vật. Mà cô bé đã ngủ hơn 2 tuần rồi. Bà Trần như cô tin vào tai mình. Còn bà sốc nặng đến thế sao? Bà ra khỏi phòng vị bác sĩ và lấy hết can đảm để nói, Phong à. Thật ra thật ra nhìn ba nó bà nói bé Ngọc vẫn còn sống. Ai cũng la lên kinh ngạc. Hắn như bất động, nụ cười hạnh phúc chưa kịp nở trên môi. Ha dần thấy nhu sét đánh ngang tai hi bà Trần nói tiếp nhưng con bé nó cô chịu tỉnh dậy. Ý thức nó đang dần mất đi nếu cô nhanh thì nó sẽ sống thực vật. Xin lỗi mọi người phần này hơi ngắn. Cách chương.